Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chờ mong đã lâu thắng lợi. Hạp Loan, Hải Long Loan, giáo hội tín đồ leo lên tường, hướng về nữ phù thủy nhóm bắn ra cung tên. Nhưng đối mặt Sa Vi vô hình bình phong cùng Mơ La Yơ ma lực, tôi tới chống cự dưới hiệu quả rất nhỏ. Mũi tên hoặc là bỗng dưng ngã xuống, hoặc là bị tôi tớ nuốt vào trong bụng. Chỉ có ở đối phương bắn ra có khảm thần phạt chi thạch phá ma tiễn lúc, mới biết có uy hiếp. Thần phạt chi thạch số lượng chung cuộc là có hạn. Bất hạnh bị bắn trúng, nữ phù thủy sẽ lập tức bị bắt đến phía sau hơn nữa trị liệu. Chỉ cần đúng lúc cầm máu thì sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. 2-3 luân bắn sau, hơn 20 vị nữ phù thủy đã thúc ép đến tường bờ. Hồi Tẫn trực tiếp nhảy lên tường đỉnh, dọn dẹp những kia có can đảm thò đầu ra tín đồ. Kinh qua mấy ngày chiến trước điều tra, các nàng đối với phía này bức tường điểm yếu rõ như lòng bàn tay. Giữa bầu trời truyền tới bồ câu dài ngắn không giống nhau kêu to, đó là Mạch Thiến ở nhắc nhở mọi người đã đến chính xác vị trí. Từng có mấy lần trước kinh nghiệm tác chiến liên không chút do dự sử dụng tới năng lực. Mặt đất đột nhiên chấn động lên, giáo hội tín đồ muốn vọt qua tới ngăn cản, đều bị Hôi Tẫn từng cái chém giết. Không có thần phạt chi thạch bao che tường rất nhanh sụp xuống. Nữ phù thủy nhóm cùng nhau chen vào, dồn dập sử dụng năng lực tấn công về phía tín đồ. Không có đeo thần phạt chi thạch trong nháy mắt ngã xuống hơn nửa. Mà tiếp tục đứng thì lại do Hôi Tẫn gọn gàng nhanh chóng thu gặt. Đây là giáo đường dựng thành tới nay thứ gặp phải chính diện công kích bất ngờ. Hơn nữa đối phương vẫn là giáo hội tử địch. Đóng quân với này tế ti cũng biết đến cuối cùng thời khắc. Hắn hiệu triệu còn lại tín đồ ăn vào viên thuốc. Là thần linh hiến thân. Hơn 10 vị cuồng hóa tín đồ dùng thân thể máu thịt cuốn lấy Hôi Tẫn. Còn lại toàn bộ hướng liên các nàng đánh tới. Sớm có dự bị liên từ mặt đất bay lên một mặt tường đất, đem kẻ địch tạm thời cách trở ở bên ngoài. Thần phạt chi thạch cũng không thể tiêu trừ đã hoàn thành ma lực hiệu quả. Khi bọn họ vòng qua tường đất lúc, lại hiện tường sau rỗng tuếch. Cuồng táo các tín đồ không thể làm gì khác hơn là quay trở lại vây công Hôi Tẫn. Nhưng mà đám kia nữ phù thủy lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Đem bất ngờ không phòng ngự kẻ địch đánh bại. Mỗi lần lặp lại đều biết để đối thủ bị tổn thất. Liền như vậy trải qua nửa canh giờ kịch chiến. Trong giáo đường nằm đầy tín đồ thi thể. Cuối cùng chỉ còn dư lại tế ti một người. Hắn run rẩy đem viên thuốc thả đến bờ môi, còn không tới kịp nuốt vào, liền bị đi lên phía trước Hôi Tẫn một kiếm chém gãy mất cánh tay. Người này chết tiệt tà ác giả, bị ma quỷ nguyền rủa quái vật. Hắn ôm đứt tay, điên cuồng mà gầm thét lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi sao? Khi người dằn vặt giết hại những người vô tội kia lúc, có hay không nghĩ tới các nàng cảm thủ? Hôi Tẫn lạnh như băng nói. So với nữ phù thủy, các người mới càng như là ma quỷ nanh vuốt. Không chuyện ác nào không làm người cặn bà. Cho nên, yên lòng lăn đi địa ngục đưa tin đi. Dứt lời, cự kiếm chém rụng, đem hắn chửi bới gián đoạn ở trong cổ họng. Chúng ta thắng. Mơ La Hiơ đi tới bên cạnh nàng, trong giọng nói vẫn có chút không dám tin tưởng. Không sai, Hôi Tẫn thở dài một hơi. Đây là Hạp Loan cuối cùng một tòa giáo đường. Từ nay về sau, các đảo trên cũng không còn giáo hội cứ điểm. Là ta nhóm thắng. Tuy rằng giáo hội tại Hạp Loan lực lượng vô cùng bạc nhược. Mỗi cái giáo đường tín đồ không hơn 100 người. Cũng không có đóng giữ thẩm phán quân. Nhưng đây là nữ phù thủy nhóm lần thứ nhất chính diện nghênh chiến giáo hội giành được thắng lợi. Từ bị đối phương đuổi chạy đông chạy tây chạy, nghe một điểm tiếng gió liền kinh hồn bạt vía. Cho tới bây giờ công chiếm giáo đường, đem ngày xưa quái vật khổng lồ đánh ngã xuống đất, cho dù là giáo hội bé nhỏ không đáng kể một phần, cũng đủ để cho nữ phù thủy nhóm phấn chấn không đã xong. Liền như cùng nàng dự liệu như thế, mọi người xác nhận phần này chờ mong đã lâu thắng lợi sau, không nhịn được cao giọng hoan hô lên. Giáo hội lại như một ngọn núi lớn ép tại tất cả trong lòng người. Hiện tại, các nàng rốt cuộc cậy động chân núi, để một tia ánh dạng đông chiếu vào. Từ nay về sau, Hạp Loan đem biến thành các nàng chân chính quê hương. Chúng ta thắng, Ti Ly đại nhân vạn tuế. Ục ục, ngoặc kép chấm chấm, đi thuyền trở lại Trầm Thụy đảo. Hồi Tẫn không thể chờ đợi được nữa, chạy về Ti Ly trụ sở, đem nữ phù thủy triệt để thắng lợi tin tức nói cho nàng. Mà người sau đem màu xám tơ vuốt đến sau tai, lộ ra nụ cười sán lạn. Mạch Thiến đã nói cho ta, nghe nói toàn bộ các ngươi bình an vô sự. Đây thực sự là quá tốt rồi. Quả thật, so với thuyền buồm, nàng biến thành chim biển phi hành độ muốn mau hơn rất nhiều. Hồi Tẫn bốn phía nhìn quanh quyển, không nhìn thấy con kia bóng người quen thuộc. Mạch Thiến đây, nàng rời đi, ngay ở báo cáo xong tin tức thắng lợi sau. Ti Ly lắc đầu bất đắc dĩ. Hồi Tẫn giật mình, nàng, phản hồi Tây Cảnh. Hừm, Ti Ly cười yếu ớt đạo. Đại khái ở bên kia nàng cũng nhận thức vô cùng thân thiết bằng hữu đi. Mới vài ngày như vậy, cũng đã không kịp đợi phải đi về. Nếu như không phải vì giúp đỡ chúng ta đánh bại giáo hội, e sợ nàng đưa thư đến cùng ngày sẽ đi vòng vèo về biên cương trấn. Ta thực sự là đối với bên kia càng ngày càng hiếu kỳ. Hồi Tẫn do dự lại mới mở miệng nói, ta có phải là không nên giữ nàng ở bên kia? Không, này rất tốt, ngũ vương nữ dùng chắc chắc ngữ khí đáp lại nói. Chính là bởi vì ngươi để Mạch Thiến ở lại biên cương trấn, chúng ta mới có thể nhẹ nhõm và đối với diện bắt được liên lạc. Cho Lô Răng, Wimbledon hồi âm ta cũng làm cho nàng đồng loạt mang hộ mang tới. Nàng làm mặt quỷ, ngươi đoán ta làm sao hồi phục hắn? Đương nhiên là cự tuyệt, vượt biển đi vốn là tràn đầy nguy hiểm. Chúng ta làm sao có khả năng lại phái ra nữ phù thủy đi trước Tây Cảnh? Không, ta đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Ti Ly nhếch lên khóe miệng đạo. Còn đem không phải chiến đấu hình nữ phù thủy năng lực hướng về hắn giới thiệu sơ lược lại. Cũng ở trong thơ nói, chỉ cần hắn có thể bảo hộ nữ phù thủy an nguy, ta có thể suy xét để hơn một chút nữ phù thủy đi trước biên cương trấn ân. Hắn nói thế nào tới? Đúng rồi, khảo sát cùng học tập, tăng tiến hữu nghị, dắt tay tiến bộ. Nàng dừng một chút, có nếu cần, ta thậm chí có thể thân phó trấn nhỏ một chuyến. Điện hạ, Hồi Tẫn không nhịn được hô lên trước đảm nhiệm cung đình hộ vệ lúc kính ngữ. Ta biết người đang lo lắng cái gì, bất quá trước mắt nữ phù thủy kẻ địch lớn nhất là giáo hội. Vì thế thêm một cái minh hữu liền nhiều một phần lực lượng. Cùng Hạp Loan các đảo giao thiệp với là lợi ích quan hệ, mà biên cương trấn cộng trợ hội nhưng là thiên nhiên bằng hữu. Nếu là bằng hữu, vì sao không thể nhiều phóng thích hơn một chút thiện ý đây? Ti Ly cười nói, hơn nữa nghe Mạch Thiến nói, nữ phù thủy có thể thông qua học tập tri thức khiến năng lực của chính mình lần nữa tiến hóa. Người chẳng lẽ không cảm thấy hiếu kỳ sao? Nếu như phái đi nữ phù thủy cũng có thể học lấy cái kỹ xảo này, Trầm Thụy đảo chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Chính là người tự mình đi trước, vạn nhất đối phương. Ti Ly đưa tay đánh gãy Hồi Tẫn. Yên tâm, ta không phải nói muốn lập tức lên đường. Ở tình huống chưa trong sáng trước, ta sẽ không thân phó hiểm địa. Đừng quên, Hayavo có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang, bất kể là tinh trí hóa trang thuật vẫn là ma lực ảo giác, đều chạy không thoát con mắt của nàng. Chỉ cần theo nhóm người thứ nhất viên đi trước trấn nhỏ, nàng sẽ có thể giúp ta tìm tòi tứ vương tử chân tướng. Lại nói, cho dù gặp phải nguy hiểm, không phải còn có ngươi ở bên cạnh ta sao? Hồi Tẫn đối mặt nàng hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Đương nhiên, tình huống cụ thể có thể chờ đến Mạch Thiến Thắng sau khi trở về bàn lại. Ti Ly cười cợt, chúng ta bây giờ còn có một chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái gì? Hồi Tẫn hơi kinh ngạc hỏi. Bây giờ Hạp Loan giáo hội thế lực đã diệt, kế tiếp dường như chỉ cần yên lòng xây dựng Trầm Thụy Đảo là tốt rồi. Nhưng đối với phương biểu hiện nhìn qua cũng không như thế. Ngũ vương nữ chỉ trắng tơ găng tay trên đá quý màu đỏ. Không ngừng ở vương quốc đại lục, Hạp Loan u ảnh quần đảo trên cũng có một tòa cổ đại di tích. Mà từ đảo dân nơi đó thu mua tới ma thạch hơn nửa xuất thân từ nên tòa di tích. Thừa dịp giáo hội diệt không đương, ta muốn tự mình đi xem một chút. Là dân gian truyền thuyết quỷ ảnh Hồng Hà sao? Hồi Tẫn ở Hạp Loan nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Đối với những này truyền thuyết cũng hơi có nghe thấy. Tòa này di tích ở trong biển rộng lúc gần lúc hiện. Hơn nữa chu vi phổ biến nguy hiểm mạch nước ngầm cùng hải thú. Người bình thường căn bản không có cách nào đi trước. Hơn nữa từ khi nó thứ bị hiện sau đó, khá nhiều nhà thám hiểm vì chứng kiến này khó mà tin nổi kỳ cảnh. Đều bất hạnh chôn thây ở u ảnh quần đảo bên trong. Người lại không biết nó cụ thể phương hướng, làm sao tiến vào di tích. Ta quả thật không biết vị trí của nó. Chẳng qua ta biết ai có thể mang chúng ta đi nơi nào sự thực. Vị này kiệt xuất nhà thám hiểm liền đang ngủ say trên đảo. Chính là hắn trước hết phát hiện tòa này di tích. Ti Ly mỉm cười nói, tám vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.